Lúc bấy giờ Tô Vũ cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, ý chí lực không ngừng sôi trào, có xu thế mạnh mẽ muốn tấn cấp Nhật Nguyệt. Hắn vội vàng khom lưng với thừa linh cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối." Thừa linh cũng không quá để ý, chỉ bảo: "Người là chủ nhân của nhân tộc, thứ này cũng không tính là bí truyền gì, tặng cho người cũng xem như có ích. Đồ của chủ nhân thì chúng ta không dám tặng linh tinh, nhưng chủ thiền thần khiếu pháp chỉ là cổng pháp bình thường mà thôi." Lời này thật là Tổ Vũ để xuống tâm tư trong lòng, một lần nữa hỏi: "Hai vị tiền bối nguyện ý ra ngoài với ta sao?" Thừa linh cười đáp: "Có thể, có điều..." Ngẫm nghĩ một lát, lão nói tiếp: "Chúng ta ra ngoài thì rất đơn giản, muốn về lại quá khó khăn, lúc đó vẫn phải làm phiền tiểu hữu đưa chúng ta trở về." "Tất nhiên, nhưng mà phi cầu tiền bối nói ta nhất định phải trường khống thời gian sách thì mới có thể bảo hộ những người khác tiến vào đây. Bọn họ ra ngoài thì có khả năng không về được." Thừa linh trấn an: "Chuyện đó thì đơn giản thôi. Chúng ta là thiền địa chỉ linh, lại từng tiếp xúc lâu dài với tiểu chủ tử. Chúng ta có thể tiếp cận thời gian sách trong tay người để tránh đi thời gian chỉ lực cọ rửa." Bên kia, nữ đồng không quá để ý, nàng phè phẩy đôi tay bé xíu lắc lư nói: "Ta có thể xuất nhập tùy ý, ngày ngày ta đều tắm rửa trong thời không trường hà, ra ngoài hay trở về đều chẳng có vấn đề gì. Thử linh, người không lợi hại bằng ta." Thử linh không tức giận, lão chỉ cười hà hà chứ không nói chuyện. Tổ Vũ dè dặt hỏi: "Vậy hai vị tiền bối, hai vị có biết chiến đấu không?" Không thể không hỏi, mà dù hỏi như vậy sẽ hết sức xấu hổ, nhưng mà hắn phải hỏi rõ ràng, nếu hai vị này không biết đánh nhau, trời ạ, chỉ có cảnh giới thôi là không thể được. Thử linh cười lớn: "Tất nhiên là ta biết, ta là linh thức trong sách, chủ nhân lưu lại gì trong sách thì ta liền biết cái đó, đạo pháp hay chiến pháp của ngài ấy thì ta đều nắm rõ." Mà khuôn mặt phỉ nộ xinh xắn của nữ đồng lại lộ ra vẻ mất tự nhiên, khẽ lầu bầu: "Ta cũng biết, khi tiểu chủ tử ở đây, ta đã từng thấy ngài ấy đánh nhau, chính là xé mở thời không trường hà, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một bàn tay cắt ngàn đạo quy tắc của đối thủ." Một bàn tay cắt ngàn đạo quy tắc của đối phương, lời này nói ra thì quá đơn giản đến mức Tổ Vũ có chút bận tâm. Thực sự đáng tin cậy sao? Thế này mà cũng được. Ta tìm hai vị cường giả không biết chiến đấu ra ngoài, đừng tự dâng đồ ăn cho người ta đấy nhé. Hắn hơi mong đợi nhìn về phía Tiểu Bạch Cầu. Vị này có ra ngoài không? Vị này hẳn là biết chiến đấu hơn hai vị kia nhỉ? Tốt xấu gì cũng là chó giữ nhà. Khi thời gian sư và văn vương đều ở đây đã nuôi nó, có lẽ thực lực sẽ mạnh hơn thử linh cùng với trà thụ. Tiểu Bạch Cầu cũng cảm ứng được ánh mắt trông mong của Tổ Vũ. Đáng tiếc nó vẫn lắc lắc cái đuôi, lặp lại: "Ta phải trông nhà." Tổ Vũ giản thuyết phục: "Tiền bối, hiện tại người ở bên ngoài không vào được, kẻ duy nhất có thể đi vào chính là ta. Tiền bối ra ngoài một hồi sẽ không sao đâu. Tiền bối, thử linh tiền bối và trả thụ tiền bối có lẽ chưa từng ra ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây. Tiền bối thì đã từng ra ngoài rồi, đúng không?" Tiểu Bạch Cầu đáp: "Đúng, trước kia ta từng đi ra ngoài, chủ nhân còn mang ta ra ngoài rất nhiều lần. Nhưng mà..." Nó nhìn hoa cỏ chung quanh rồi lại nhìn hoa mọc khắp núi đồi, chần chừ chốc lát bèn nói: "Nhưng cứ cách 3 ngày thì ta phải tưới hoa, bằng không thì hoa sẽ không đẹp nữa." Tổ Vũ thầm giật mình: "Ý của tiền bối là 10 mấy vạn năm qua, tiền bối chưa từng ngủ say sao?" Hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạch Cầu đã ngủ say cho tới tận bây giờ, kể cả lão quỳ đều một mực ngủ say, cả nhóm thiên cổ cũng thế. Đừng tưởng họ sống từ thượng cổ đến bây giờ. Trên thực tế, hơn phần nửa thời gian họ đều ngủ say. Trừ thiên chiến trường vừa đóng cửa thì họ sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ. Đó là để giảm bớt tiểu hào, giảm bớt 5 tháng trùng kích. Mà Tiểu Bạch Cầu cứ 3 ngày lại tới hoa một lần, chẳng phải có nghĩa là nó vẫn luôn thanh tỉnh. 10 mấy vạn năm đã trôi qua, thượng cổ đã kéo dài bao nhiêu năm rồi? Tổ Vũ tính toán một thoáng, dù ngắn nhất thì sau thượng cổ cũng phải lên đến 100.000 năm. Dựa theo lời thử linh nói thì thời gian là duy nhất, cho nên bên ngoài trôi qua bao lâu thì nơi đây cũng sẽ là chừng đó. Chẳng qua nơi này không hiện ra ở chư thiên vạn giới mà thôi. Tiểu Bạch Cầu tưới hoa suốt 10 mấy năm. Giờ khắc này, Tổ Vũ bỗng có cảm giác bị ai không nói ra lời. Cuộc sống như vậy có lẽ là cách duy nhất để Tiểu Bạch Cầu ký thác tinh thần. Giờ mình gọi nó đi liệu có thật sự thích hợp không? Thời gian xưa rời đi chỉ lưu lại Tiểu Bạch Cầu. Lúc ấy Thử Linh và Trà Thụ còn chưa hình thành trí tuệ. Vậy không phải là quá cô đơn rồi sao? Vô số 5 tháng dài đằng đẵng, một con tiểu cầu một mực chờ đợi chủ nhân trở về. Nó tới hoa cho chủ nhân để đám hoa này tươi tốt đua nở 10 mấy vạn năm. 3 ngày lại tưới hoa một lần. Nếu lần đại chiến này kéo dài quá 3 ngày không kết thúc, vậy tiểu bạch cầu sẽ không có cách nào kịp trở về. Hoặc là lỡ như nó chết trận bên ngoài, ta biết làm thế nào. Tiểu bạch cầu không nghĩ nhiều như vậy, nó gật đầu đáp. Đúng vậy, ngủ say làm gì, ta phải giữ nhà mà. Hoa cần được tưới nước, còn cả sầu nhỏ cũng phải được quét dọn, ta bận rộn lắm. Tiểu bạch cầu lại nói tiếp, ta không cần ngủ say, ban ngày làm việc, ban đêm có thể ngủ. Chờ chủ nhân trở về thì ngài sẽ khen ngợi ta. Hoa này vẫn không hề héo tàn, vẫn luôn nở rộ ngát hương chờ ngày ngắm. Tiểu bạch cầu nhè răng giống như đang cười, đang chờ đợi tranh công. Mười mấy vạn năm hoa không hề úa tàn. Trong sân, dây xích đu vẫn còn sáng loáng như mới. Rõ ràng là có một kẻ vẫn một mực giữ gìn, bảo quản, khi cái nhà này hệt như đang có chủ nhân tồn tại, chưa từng tàn lụi. Về nhà. Khó trách nhiều năm sau thời gian sách lại xuất hiện ở nơi đây, bởi vì nó muốn về nhà. Hoặc là nói, thời gian sư muốn về nhà. Nơi đây mới là nhà của bà. Tổ Vũ hít sâu một hơi, còn tiếp tục khuyên tiểu bạch cầu ra ngoài nữa không? Hắn thật sự khó xử. Đi ra ngoài mà lại không về được, có lẽ đối với tiểu bạch cầu đây mới là tổn thương lớn nhất. Hắn nghĩ đến đó, tiểu bạch cầu cũng suy nghĩ kỹ rồi nói. Có phải người sợ ra ngoài, thì thư linh đánh không lại những người kia? Cũng đúng nhỉ. Người nói đối phương có rất nhiều hợp đạo, đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Tiểu bạch cầu trầm ngâm một hồi rồi nói. Người đã từng mở sách của tiểu chủ tử để mượn lực chưa? Mượn lực? Chính là nhỏ một giọt máu có thể mượn dùng lực lượng của đối phương. Ta đã mở rồi. Tổ Vũ vội vàng gật đầu. Quả nhiên sách họa vàng kim trong đầu hắn chính là thời gian sách. Lần này hắn đã xác định chắc chắn. Tiểu bạch cầu mở miệng nói. Ta không thể đi ra ngoài, nhưng mà người nói đúng. Chủ nhân cũng là nhân tộc mà. Vậy thế này đi, ta cho người 3 giọt máu tươi của ta, người mượn lực của ta để đi đánh nhau. 3 giọt tinh huyết thì có thể đánh rất lâu, ta mượn đạo để giúp cho người đánh một trận, người xem có được hay không? Tinh huyết, Tổ Vũ khẽ giật mình, đã lâu rồi hắn không dùng qua máu tươi, những loại khác trợ giúp hắn rất có hạn. Hắn không có tinh huyết của hợp đạo cảnh, vĩnh hằng kiều đoạn thì có mấy giọt, nhưng lực lượng kiều đoạn theo lực bộc phát đơn thuần thì còn không mạnh bằng Tổ Vũ. Hắn mượn lực thì mượn về cũng sẽ chỉ là lực bộc phát. Tiểu bạch cầu lại nói tiếp. Ta thấy cái này ổn đấy. Ta sẽ không cần ra ngoài mà vẫn có thể hỗ trợ cho tộc nhân của chủ nhân. Tổ Vũ ngập ngừng. 3 giọt tinh huyết của tiền bối chẳng phải là sẽ tiêu hao rất lớn sao? Không có việc gì. Tiểu bạch cầu lắc lắc cái đuôi. Đã lâu lắm rồi ta không làm chuyện gì tiêu hao năng lượng, vẫn luôn tràn đầy tinh lực. 3 giọt máu thì chẳng có chuyện gì hết. Mà đây là đạo do chính ta mở. Người mượn lực mà ta không ngăn trở người, thì người mới mượn được càng nhiều lực lượng. Còn có cách nói này à? Mấu chốt là, Tổ Vũ lại hỏi. Tiền bối, thời gian sách của ta có lắc ấn của tiền bối không? Có thể mở ra giao diện chiến pháp liên quan đến tiền bối không? Ta chưa bao giờ mơ thấy ngài để giết ta. Tiểu bạch cầu tiếp tục lắc cái đuôi. Có đấy, trước kia ta đã lưu lại ấn ký rồi. Sách của tiểu chủ tử kỳ thật chính là... Tiểu bạch cầu không giỏi hình dung lắm. May mà thời linh biết được một ít mà giải thích thầy nó. Thời gian sách của tiểu chủ tử kỳ thật chính là vẽ ra quy tắc trừ thiền. Là quyển sách vạn pháp, vô số quy tắc sẽ lẫn vào đó. Tiểu chủ giết người chính là để thu thập quy tắc, mong muốn khai thiên lập địa. Một khi sách vạn pháp rèn đúc thành công, thì đó mới chính là trừ thiên vạn giới. Tổ Vũ sững sờ, hắn lẩm bẩm. Quy tắc, thời gian sách, thu thập các tập. Ta hiểu rồi, trong mỗi trang sách, tái tạo một giới. Đánh, giết những người tu luyện kia, thu thập mảnh vỡ quy tắc của chúng để sinh ra đại đạo mới. Mạng lưới mới. Thật ra thời gian sách chính là một tấm lưới lớn. Dã tâm của vị này thật khủng khiếp. Bây giờ Tổ Vũ thật sự đã hiểu rõ rốt cuộc thời gian sách là cái gì. Đây là hình thức ban đầu của một thế giới mới. Đúng thế. Tất cả giao diện cuối cùng có thể sẽ hình thành một giới mới, sinh ra quy tắc. Thời gian sơ sẽ nắm giữ những quy tắc này, trở thành chủ của chư thiên, chân chính nhất. Nhất thống hết thảy quy tắc. Không ngờ lại là thế. Lúc này Tổ Vũ đã triệt để hiểu rõ, dã tâm này thật không tưởng tượng nổi. Khó trách, thời gian sơ bị vạn giới kiêng kỵ, các nghị viên đều muốn giết bà. Tổ Vũ vội nói, ý của phỉ cầu tiền bối là ngài từng lặc ấn quy tắc của mình vào thời gian sách. Hiện tại ta có thể dùng máu của ngài để mở ra quy tắc lặc ấn, sau đó mượn lực. Đúng thế. Tiểu bạch cầu nhẹ nhàng thở ra. Người hiểu rõ thì tốt, chỉ sợ người nghe không hiểu, ta cũng không quá giỏi miêu tả. Tiểu bạch cầu lại nói, đây là do ta chủ động lặc ấn vào. Người mượn dùng lực lượng quy tắc của ta mà ta lại không ngăn cản. Người sẽ có thể mượn dùng rất nhiều. Kỳ thật, ta có khả năng không quản lực lượng này nữa. chỉ để cho người mượn dùng, ta chỉ cần tưới hoa là được rồi. Chủ động cấp cho Tổ Vũ chứ không phải là bị động thông qua thời gian sách để cưỡng ép chiếm lấy. Tổ Vũ vừa mừng vừa sợ, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ quy tắc mà Tiểu Bạch Cẩu nói không biết là có mạnh hay không. Lực lượng có đủ mạnh mẽ, cường đại hay không? Còn nữa, mình có thể tiếp nhận lực lượng tinh huyết của nó sao? Vấn đề này đúng là quan trọng. Tổ Vũ hơi xấu hổ nhưng vẫn phải hỏi. Tiền bối, ta có khả năng tiếp nhận lực lượng của ngài hay không? Hắn cảm giác mình vẫn rất mạnh. Không ngờ Tiểu Bạch Cẩu lại chần chờ một thoáng, không xác định lắm. Cũng đúng nhỉ, người yếu quá, mới chỉ sơn hài mà thôi, làm người no bạo thì cũng không tốt. Tổ Vũ vội nói, thân thể ta rất mạnh. Ừ. Tiểu Bạch Cẩu gật đầu lại nói, nhưng mà người vẫn là sơn hải, người mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là sơn hải thôi, chưa dùng đạo thì cũng không mở đạo, thì vẫn rất yếu. Đây là lần đầu tiên ta bị người khác nói là quá yếu, không, bị một con chó chê quá yếu. Từ khi vào đây đến bây giờ nó đã chê ta rất nhiều lần rồi. Lòng Tổ Vũ mệt mỏi hết sức, ta mạnh lắm đó có biết không, thật sự rất mạnh. Tiền bối, ta đã từng đánh chết Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Đó là dùng đạo cửu đoạn à? Tiểu Bạch Cẩu chần chừ chốc lát. Thực lực này của người sẽ đánh không chết được Vĩnh Hằng Cửu Đoạn. Ta chính là, đại khái cũng là vậy, nhưng ta cảm thấy mình có khả năng dễ dàng đánh giết người. Tổ Vũ không tin. Bịch một tiếng, Tiểu Bạch Cẩu quét cái đuôi ra. Tổ Vũ không thấy bất luận động tĩnh gì, cũng không cảm nhận được gì. Sau một khắc, hắn bay vọt. Mở mắt ra, Tiểu Bạch Cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn hắn. Thử Linh, Trả Thụ, cục lồng nhỏ đều vây bốn phía chung quanh mà quan sát hắn. Tổ Vũ hoảng hỏi, ta làm sao thế? Tiểu Bạch Cẩu chần chờ đáp, người nói người thật sự lợi hại, ta sợ người chồng đỡ không được nên mới thử một chút, quất đuôi đánh một cái thôi, nào ngờ người liền ngất. Để ta ngất á? Không có khả năng, ta là sự tồn tại có thể giết Vĩnh Hằng Cửu Đoạn đó. Tiểu Bạch Cẩu cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ lẩm bẩm, người yếu lắm, máu tươi của ta chưa chắc người đã có khả năng tiếp nhận. Như vậy đi, người hãy làm cho thân thể tấn cấp sơn hải trước, sau đó ý chí lực tấn cấp nhật nguyệt. Kế đó tốt nhất là khiến thân thể lên đến sơn hải đỉnh phong, hoặc là cũng tiến vào nhật nguyệt luôn. À đúng rồi, Trả Thụ, người cho hắn uống thêm ít trà. Người uống xong thì chờ Thư Linh chỉ bảo thêm cho. Sau khi đến nhật nguyệt lại tiến bộ một chút, khi ấy hãy dùng máu tươi của ta thử xem. Tổ Vũ bị chó chê. Tiểu Bạch Cẩu cảm thấy Tổ Vũ hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận lực lượng của nó. Tổ Vũ yên lặng, bi thương thật. Ta, quá yếu. Mẹ nói lần đầu tiên ta bị một con chó coi thành sơn hải thực thụ chứ không phải vô địch. Ta đã bị tổn thương lòng tự tôn. Tổ Vũ hơi buồn bực. Tiền bối, chẳng lẽ thời đại thượng cổ thiên tài giống như ta có rất nhiều sao? Không nhiều lắm đâu. Tiểu Bạch Cẩu chớp mắt. Làm sao vậy? Vậy ta... Tiểu Bạch Cẩu chen lời ngay. Nhưng người cũng không phải là thiên tài yêu nghiệt gì. Chủ nhân, tiểu chủ tử và mấy vị bằng hữu của chủ nhân đều rất lợi hại. Người mà so với họ thì người chỉ là kẻ bình thường thôi. Địch. Ta đã hiểu. Ta hiểu vì sao Tiểu Bạch Cẩu không coi ta là tuyệt thế yêu nghiệt. Người mà nó gặp đều là văn vương, thời gian sư, võ vương, nhân hoàng. Nó gặp quá nhiều người mạnh. Nó mà coi Tổ Vũ thành thiên tài thì đó mới là có quỷ. Bởi vì nó cảm thấy nhân tập nên mạnh như vậy. Không mạnh thì mới là chuyện cổ quái. Tổ Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Cũng phải. Đem hắn đi so với những vị cường giả tuyệt thế đỉnh cấp truyền trần áp trừ thiên ở thời thượng cổ thì dĩ nhiên là hắn rất yếu. Chuyện này có vấn đề sao? Không hề, hắn có thể được đem ra so sánh với những người kia đã tính là không tệ rồi. Nếu hiện tại là xuất hiện một vị sơn hải bình thường chân chính, có lẽ Tiểu Bạch Cẩu sẽ kinh ngạc tới chết mất. Nó cảm thấy Tổ Vũ yếu chỉ bởi vì tầm mắt của nó quá cao. Lúc này Tổ Vũ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà thời gian quán lại không đủ. Hắn vội nói, tiền bối, ta sẽ làm theo lời tiền bối dặn. Mặt khác, sau này ta có thể thường xuyên tới đây được không? Tiểu Bạch Cẩu tùy ý đáp. Có thể, thế nhưng không cho phép hái hoa, không cho phép vào phòng của chủ nhân. Tới làm khách thì được. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Vậy được, hôm nay không có thời gian để tìm hiểu nhiều. Ta dẫn người ra ngoài trước, xử lý xong xuôi mọi chuyện thì ta lại đến tán gẫu với Tiểu Bạch Cẩu sau. Nơi đây nhất định sẽ mang đến cho mình thu hoạch cực kỳ lớn. Thực ra, Tiểu Bạch Cẩu tương đối dễ nói chuyện. Từ khi tiến vào cho đến bây giờ, cơ hồ Tổ Vũ nói cái gì thì nó đều đáp ứng. Ngoại trừ việc nó không ra khỏi nhà, phải ở lại trong nhà. Tổ Vũ không biết Tiểu Bạch Cẩu quá thiện lương hay là bởi vì mình có truyền thừa của thời gian sư và văn vương cho nên vị này mới không cắn hắn. Hắn cũng không có nhiều thời gian để hỏi chuyện. Bằng không thì hắn rất muốn ở lại tâm sự với Tiểu Bạch Cẩu trung thành tận tâm ấy, cùng nhau bàn luận về nhân sinh, nói chuyện về lý tưởng. Tổ Vũ không chậm trễ thời gian, đứng lên nói. Phi cầu tiền bối, hôm nay ta xin cáo từ. Dứt lời, Tô Vũ nhìn thoáng qua Thử Linh và Trà Thụ, chần chờ một thoáng mới hỏi. Hai vị có thể ẩn giấu được không? Ẩn giấu? Trà Thụ hóa thành nữ đồng nghe vậy bèn nhìn về phía Thử Linh, mà Thử Linh thì khẽ cười gật đầu. Lão hóa thành một quyển sách, mà Trà Thụ thì tan biến trong nháy mắt, hóa thành đồ án in dấu lên trên bìa sách. Có vẻ Văn Vương rất thích đọc sách. Thử Linh chính là linh thức trong sách do y viết. Mạnh mẽ như thế thì rõ ràng là bản thể của vạn đạo kinh của quyển sách này tuyệt đối không tầm thường. Thử Linh hóa thành một quyển sách rồi chuyển ra thanh âm. Nếu nhân chủ không ngại thì lão hồ có thể tiến vào biển ý chí, đọc một ít văn chương cho chủ nhân nghe. Tiến vào biển ý chí, cho đó lại gọi Tổ Vũ là tiểu hữu, hiện tại thì gọi là nhân chủ. Tổ Vũ cũng không biết xưng hồ này biến hóa thì có ý nghĩa như thế nào. Biển ý chí là nơi rất nguy hiểm, thế nhưng biển ý chí của Tổ Vũ hết sức hỗn tạp. Có văn minh chí, có thời gian sách, có văn mộ bia, có cả mẹ con cụm lông nhỏ. Hiện tại, Thử Linh, vạn đạo kinh lại muốn dẫn Trà Thụ tiến vào biển ý chí, đọc một chút văn chương cho Tổ Vũ nghe. Hắn hơi có vẻ chần chừ nhưng rất nhanh không nghĩ nhiều nữa. Kỳ thật, tất cả những gì mà hắn có thì đám này đều biết rõ. Bí mật lớn nhất của hắn vốn dĩ chính là thời gian sách, mà mấy vị này đều đã biết. Căn cứ vào đó thì dù hai vị này thật sự muốn giết mình, Tổ Vũ đương nhiên không thể ngăn cản. Dù sao đều là chết, vậy thì cứ thoải mái đi. Được, Tổ Vũ thong dong đáp. Vậy thì làm phiền Thử Linh tiền bối. Chuyện nên làm thôi. Quyển sách kia hóa thành một đạo hào quang, nháy mắt đã tan biến tại chỗ, mà trong biển ý chí của Tổ Vũ lại nhiều thêm một quyển sách. Đây cũng là cuốn sách thứ 3 ở trong đầu hắn. Thời gian sách và văn minh chí đều là sách. Tổ Vũ quả thực là kết duyên với sách. Mà giờ khắc này, vạn đạo kinh mới tiến vào đã hiện ra ánh sáng màu trắng, cộng hưởng lẫn nhau với thời gian sách màu vàng kim trong đầu Tổ Vũ. Vạn đạo kinh đã phát hiện ra thời gian sách là bỗng chuyển ra tiếng cảm khái. Linh thức của thời gian sách phai mờ rồi, chỉ còn lại một ít mỏng manh, không khác đại thụ cho lắm, có khi còn yếu hơn một ít. Xem ra thời gian sách từng bị trọng thương. Lão là do Văn Vương viết, mà thời gian sách là do thời gian sư rèn đúc. Cấp độ của lão vốn không bằng thời gian sách. Văn Vương viết sách mặc dù cũng rót vào vô số tinh lực, nhưng mà thời gian sách lại là công cụ sắt lục trừ thiên của thời gian sư, là bảo vật bà đã hao phí vô số tài nguyên để rèn đúc. Chênh lệch hai bên dĩ nhiên vẫn rất lớn. Nếu thời gian sách sinh ra linh thức thì có lẽ sẽ trực tiếp tiến cấp đại đạo, bẩm sinh tự mạng quy tắc. Lúc bấy giờ Thử Linh cảm nhận được thời gian sách tụy suy yếu thì lòng có hơi thổn thức. Tiểu chủ tử thật sự đã vẫn lạc rồi sao? Bằng không thời gian sách đã hao phí vô số đại giới của bà, sao bà có thể đánh mất, sao lại có thể truyền thừa cho người khác? Có lẽ bà thật sự đã chết rồi. Phi cầu rốt cuộc không đợi được tiểu chủ tử trở về, cũng đợi không được tiểu chủ tử tán dương một câu. Họa ở đây thật đẹp. Tổ Vũ không nói gì, Thử Linh và Trà Thụ được hắn mang đi. Lúc này hắn nhìn về phía Tiểu Bạch Cầu, chắp tay nói. Lần này đa tạ tiền bối tương trợ. Tiểu Bạch Cầu cào cào hai cái móng vuốt xem như đáp lễ. Sau một khắc nó phun ra ba giọt huyết dịch màu vàng kim, hương khí vườn quanh bốn phía. Trong tích tắc, hương khí bị thu lại bay về phía Tổ Vũ. Tiểu Bạch Cầu giận dò. Người cầm lấy đi, đừng mở ra nữa, cứ trực tiếp hấp thu là có thể sử dụng đạo của ta. Trong quyển sách kia đạo của ta vẫn luôn mở ra. Đà tạ. Ba giọt tinh huyết, hẳn không biết điều này có gây thương tổn nặng nề với Tiểu Bạch Cầu hay không. Lòng trung thành của đối phương đã khiến Tổ Vũ vô cùng bội phục. Tối thiểu thì hơn hẳn cái tên giám thiên hầu kia. Tiểu Bạch Cầu không nói gì, không ngồi chồm hổm nữa mà bắt đầu đi thu thập ấm trà. Tổ Vũ nhìn thoáng qua muốn cười nhưng lại không cách nào cười nổi. Hắn mang Thử Linh và Trà Thụ đi, không biết tiểu cầu này sẽ cảm thấy tịch mịch tới cỡ nào. Sau khi kết thúc đại chiến, hắn nhất định phải đưa chúng nó trở về ngay mới được. Nơi đây quả thật là chốn thế ngoại đạo nguyên. 10 lần triều tịch đều không thể ảnh hưởng gì đến nơi này. Bây giờ hắn lại đem chiến hỏa kéo tới đây. Ngoài viện vẫn là sắc màu rực rỡ, hỏa tươi nở rộ, hương khí bức người. Đây chính là tiền cảnh, là thánh địa. Năm đó Văn Vương rời khỏi nơi này để ra ngoài, Tổ Vũ còn có phần tức nuối. Cảnh đẹp như vậy, cuộc sống an nhàn như vậy chẳng phải là tốt hơn là Văn Vương sao? Nhưng mà khi nghĩ tới chính mình, kỳ thật hắn cũng không thể ở lại đây lâu. Tiểu Bạch Cầu đã nói, ngoại trừ việc Tổ Vũ không thể tiến vào nhà của chủ nhân thì những nơi khác cứ tùy ý. Hắn có thể ở lại đây, sẽ không ai có khả năng tiến vào giết hắn. Không ai có thể. Tối thiểu thì đám hợp đạo hiện tại là không được, trừ phi có cường giả đại đạo đến. Nhưng mà Tổ Vũ có thể đáp ứng ư? Hắn cực kỳ yêu thích nơi này. Đáng tiếc nơi này không phải là chốn ôn nhu hương của hắn. Tổ Vũ thầm nghĩ, sau đó bước ra khỏi trạch viện. Tiểu Bạch Cầu cũng không tiễn biệt mà chỉ tiếp tục dọn dẹp sân nhỏ. Thành âm hơi có vẻ non nớt của nó bỗng nhiên truyền đến. À, ta quên hỏi, ngươi, ngươi tên là gì? Tổ Vũ. Tổ Vũ. Tiểu Bạch Cầu nhầm lại cái tên này, sau đó dặn hắn. Tổ Vũ, được rồi, nếu ngươi đánh không lại người khác thì cứ đến nơi này tránh đi. Còn nữa, nếu ngươi gặp chủ nhân và tiểu chủ tử thì hãy nói họ trở lại thăm nhà một chút. Trong nhà vẫn rất tốt, ta nhớ họ lắm. Được. Tổ Vũ không quay đầu lại. Lúc bấy giờ hốc mắt hắn chợt nóng lên. Hắn cảm thấy vô cùng thê lương. Một con chó vẫn đang chờ, chờ đợi chủ nhân của nó trở về. Văn Vương và Thời Gian Sư. Tổ Vũ lại nghĩ tới chính mình. Nếu ta chết trận, thiên hạ này liệu có mấy người nguyện ý chờ ta 10 vạn năm? Chờ mấy chục năm? Chờ ta trở về? Phụ thân của ta chỉ sợ sẽ không sống được đến lúc đó. Nếu có thể sống đến tình trạng kia thì đại khái cũng chưa chắc có ai nguyện ý ở lại trạch viện nhỏ này chờ ta cả đời. Tổ Vũ dậm chân đi về hướng thác nước trên núi xa xa. Bên kia chính là cửa vào. Sau lưng, Tiểu Bạch Cầu đã quét dọn xong sân nhỏ, dọn dẹp xong ấm trà. Nó ngồi chồm hổm ở cổng, cái đuôi hơi hơi ve vẩy nhìn Tổ Vũ xuyên qua thác nước rời đi. Một mực chờ Tổ Vũ đi khuất rồi, Tiểu Bạch Cầu mới hơi mất mát ghé vào ngưỡng cửa. Đầu nghiêng lên cánh cửa nhìn về bên kia. Rất lâu rồi nó không thấy người. Gặp được một người thì lại đi rất mau. Rất lâu trước kia. Chủ nhân và tiểu chủ tử cũng đều giống vậy. Đầu tiên là chủ nhân rời đi. Rất ít khi mới trở về. Sau đó tiểu chủ tử cũng thỉnh thoảng mới về một lần. Mãi đến 10 vạn năm trước, tiểu chủ tử rời đi rồi không trở về nữa. Chủ nhân từng trở về một lần, nói rằng y muốn đi tìm tiểu chủ tử. Sau đó chủ nhân cũng không thấy quay lại nữa. Cái đuôi lắc nhảy nhẹ trên mặt đất. Tiểu Bạch Cầu hơi thất lạc. Đều đi hết rồi. Tiểu chủ tử đã chết rồi sao? Chủ nhân đã chết rồi sao? Nó thấy được Thời Gian Sách, đó là bảo vật lợi hại nhất của tiểu chủ tử. Làm sao ngày ấy lại đánh mất vậy? Nhẹ nhàng kêu lên một tiếng gầu gầu. Tiểu Bạch Cầu nhắm mắt lại. Nó rất muốn ngủ một giấc, nhưng lại sợ tiểu chủ tử và chủ nhân trở về mà mình lại không đi nghênh đón đầu tiên. Rất lâu rồi nó không ngủ ngon được một giấc. Đồng hoa khắp núi này là nó trồng, là nó tưới. Tiểu chủ tử, người mau trở về như một lần đi. Dù chỉ là liếc mắt một cái cũng được mà. Sau đó thì sờ đầu ta, khen một tiếng phỉ cầu ngoan quá. Ta sẽ rất vui vẻ. Ta sẽ không đi ra ngoài, chỉ ở đây chờ hai người trở về thôi. Nó sợ lỡ như mình rời đi mà tiểu chủ tử trở về, nó sẽ không thể đi đón. Màn theo vô vàn chờ mong và hy vọng, Tiểu Bạch Cầu nửa ngủ nửa tỉnh, ghé vào ngưỡng cửa. Toàn bộ trạch viện đều trở nên yên tĩnh, dường như đã chìm vào tĩnh lặng. Ánh sáng chói mắt lóe lên, Tổ Vũ đã ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, dường như thấy được Tiểu Bạch Cầu đang ghé vào ngưỡng cửa nhìn mình. Bên tai truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhiều người. Rất nhanh bên tai có người hô lớn, "Thánh chủ!" Tổ Vũ quay đầu, vẫn là những người kia. Thật ra hắn rời đi không bao lâu nhưng dường như lại đã trôi qua tận mấy đời. Ở trong nơi kia hắn cảm thấy thư thái, dễ chịu. Ra tới bên ngoài lại cảm nhận được khí tức chiến tranh nồng đậm, trong mũi lại ngửi được mùi máu tươi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chưa hề kết thúc. Thiên hạ này vẫn chưa được yên ổn. Lúc bấy giờ đám chủ thiên đạo nhìn chằm chằm vào Tổ Vũ, có điều bọn họ không cảm nhận được biến hóa gì. Phút chốc ai nấy đều trở nên thất vọng. Không xuất hiện tình huống Tổ Vũ ra ngoài liền trở thành vô địch. Ngẫm lại thì thời gian họ đợi Tổ Vũ cũng không dài. Ngần ấy thời gian vốn chẳng đủ để tu luyện. Dù cho trong di tích có bảo vật thì cũng chỉ vô dụng. Có bảo vật nào lại có thể đối phó với hợp đạo? Tiểu chủ vương mở miệng. Thánh chủ, thác nước này sắp tiêu tán rồi. Lúc này Tổ Vũ không thôi động Thời Gian Sách. Thác nước kia dường như muốn biến mất. Không cần duy trì nữa. Tổ Vũ đã nói vậy, tiểu chủ vương liền thôi. Không tiếp tục duy trì thời gian chi lực nữa. Cổng của thác nước kia tan biến ngay tức thì. Hẻm núi vẫn là hẻm núi, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với trước đó. Ở bên trong vẫn là Tình Lạc Sơn, nhưng nơi ấy lại là hoa tươi mọc đầy núi. Một tòa trạch viện cổ tĩnh lặng, một tiểu cầu, một đại thụ. Tiểu Bạch Cầu nằm ở cổng lặng yên chờ đợi chủ nhân trở về. Tổ Vũ nghĩ đến đó, những người khác lại trông mong mà nhìn hắn. Thế nào, có thu hoạch gì không? Kỳ thật Hạ Hầu gia hơi nôn nóng, phụ thân y đã mấy lần đập lên giới bích, sở dĩ phán đoán như vậy không phải là bởi vì gương mặt kia. Đó chỉ là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần va chạm về sau y cảm thấy đều là cha mình, bởi vì chỉ có cha y mới bị đụng như thế. Nếu là Đại Minh Vương thì khả năng đã không còn đủ sức tái chiến. Hạ Hầu gia thấy khí tức Tổ Vũ không thay đổi, chỉ là thường thế khôi phục một chút, mặt khác thì không khác gì. Không hỏi dò, khỏi dò Tổ Vũ. Tổ Thánh Chủ, có thu hoạch gì sao? Cũng được. Tổ Vũ không nhiều lời, nhìn mọi người một vòng, thở ra một hơi rồi nói. Đi, tới lối vào giới vực, nhìn thử xem tình huống thế nào. Vâng. Một đám người thấy thế cũng không nói gì thêm, dù như thế nào thì họ cũng phải đi xem một chút. Bên cạnh Tổ Vũ, tốt xấu gì có mà mà của cục lông nhỏ. Mà mà mà của cục lông nhỏ cũng nhanh chóng chui vào biển ý chí của Tổ Vũ. Khi nào vừa định chui vào văn minh trí thì sửng sốt một chút, vội vã nhìn lại một bên khác của biển ý chí. Bên kia nhiều thêm một quyển sách, mặt trên có nữ đồng béo múp trắng trèo đang hùa tay. Mà mà cục lông nhỏ nháy mắt mấy cái, nữ oa mập mạp cũng nháy mắt mấy cái. Rất nhanh, thanh âm của nữ đồng truyền ra. Ủa, lại thêm một bánh nhân đậu nữa sao? Ta là bánh hấp, người là ai? Mà mà cục lông nhỏ nghi hoặc, nàng không biết vị này. Nữ đồng cũng không thèm để ý, chỉ hỏi. Người là bánh nhân đậu à? Đã nói rồi mà, ta là bánh hấp. Ồ, ta là trà thụ. Ta không biết người. Biển ý chí của Tổ Vũ thật sự sắp biến thành chợ bán thức ăn. Trà thụ và mà mà cục lông nhỏ hứng chí tọ trò chuyện. Mà mà cục lông nhỏ cũng cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì nàng cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh. Tổ Vũ vào trong kia một lúc, không ngờ lúc ra ngoài lại kéo được sự hỗ trợ cường đại đi theo. Người biết đường ra à? Đường ra là cái gì? Chính là bánh nhân đậu. Chưa thấy qua nên không biết, thế nhưng phỉ cầu thì biết. Phỉ cầu là ai? Đó là tiểu bạch cầu, người biết không? Tiểu bạch cầu? Hình như có biết, đường ra nhà ta đề cập qua rồi. Cực kỳ lâu trước kia, đường ra đã từng gặp nó, sau này thì không thấy nữa. Lúc đó y còn rất nhỏ nên chỉ nhớ không rõ lắm. Bánh nhân đậu đã từng gặp phỉ cầu, thế nhưng đó là chuyện quá xa xưa. Bánh nhân đậu kỳ thật cũng đã gặp muội muội của Văn Vương, nhưng đó cũng là chuyện của hàng vạn năm trước khi đó. Y vẫn còn ở trạng thái bán linh nên đã sớm quên lãng, bằng không thì y cũng sẽ không nói Văn Vương và thời gian sư không có quan hệ gì. Phỉ cầu có trước bánh nhân đậu thì sinh ra trước trà thụ và thư linh, mà hai vị này và mama cục lông nhỏ đàn sinh linh trí ở cùng thời kỳ. Đều vào những năm cuối thượng cổ. Tổ Vũ không có tâm tư nghe chúng nó nói chuyện phiếm, hắn cấp tốc bay tới Chư Thiên Phủ. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm như tiếng chuông. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, nhân tộc thiên địa sản sinh linh trí, không có thực lực, không có thức ăn, nhân tổ bèn dốc lòng cầu đạo trong thiên địa, dò xét bí mật trời đất, giải cứu thường sinh. Đó là thử linh đang đọc sách cho Tổ Vũ nghe. Đây cũng không phải công pháp bí tích gì mà chỉ đơn thuần là một vài truyền thuyết khải thiên lập địa kể về chuyện từ khi nhân tộc được sinh ra. Dạ truyền thuyết này đều khá thú vị. Từ bé Tổ Vũ đã từng đọc qua. Lúc này nghe chuyện nhưng hắn lại thoáng như thần lâm kỳ cảnh. Hắn có cảm giác như thể mình đang khải thiên tích địa. Hắn dường như hóa thần thành nhân tổ. Sau khi nhân tộc sinh ra, không ăn không uống, đấu không lại những sinh linh khác, rơi vào đường cùng nên phải cầu sinh khắp nơi. Một mực cầu sinh. Thăm dò đại đạo, xây dựng con đường tu luyện. Về sau hắn lại dẫn đầu nhân tộc, từng bước cuột khởi, tại thủa khải thiên ác liệt ban đầu giữ cho nhân tộc một tia hy vọng. Sau đó nữa, vạn tộc tranh bá, sát lục không ngừng. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, trong miệng ý chí mà cục lông nhỏ và trà thụ cũng ngừng nói chuyện phiếm, chăm chú nghe thư linh đọc sách, mà những người khác cũng đang nhận ra một chút dị dạng. Tổ Vũ đào phá không bay lượn ở phía trước, và lúc này trên thân hắn bỗng nhiên nhiều thêm khí tức không giống bình thường. Đó là một loại khí chất. Khó mà nói. Rồi là các vị vô địch thì cũng không nói nên lời. Đó là cảm giác gì? Họ chỉ cảm thấy Tổ Vũ giống như đang khai đào phá kén trùng sinh. Vốn Tổ Vũ có sát khí cực nặng, có phần rất táo bạo. Hắn tiến bộ quá nhanh, giết chóc quá nhiều. Hắn không ngừng chiến đấu, không ngừng sát lục, khiến cho hắn hơi cực đoan, có vẻ đầy lễ khí. Trước đó nhờ vào Tổ Vũ khiến cho người ta hơi e ngại, có cảm giác nhìn mà sợ. Lúc này sự sợ hãi đấy biến mất một ít, thay vào đó là cảm giác nhu hòa, dễ chịu hơn hẳn. Mà loại cảm giác nhu hòa này lại không phá hư cảm giác e sợ. Một loại khí chất đặc biệt hết sức mâu thuẫn, nhưng lại đem đến cho người ta có cảm giác. Có lẽ một vị lãnh tụ cần loại khí chất như vậy, không chỉ khiến người cảm thấy yên tâm, mà còn làm cho người cảm thấy e ngại. Trong thần cận mang theo một chút xả lánh. Nếu bây giờ Giám Thiên Hầu đang ở đây, thì có lẽ y sẽ nói một câu. Tổ Vũ càng ngày càng giống Văn Vương. Hết tập 343. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.